Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, ta chỉ lo lắng hắn có thể không thể tìm được Gecko Moria. 6/6, cầu đạt. Ngày hôm sau dậy thật sớm, Frankie như nhau thòng lui tới đi vào đuôi thuyền cải trang chiến hạm. Mà khi hắn đi tới đuôi thuyền thời điểm lại phát hiện ngày hôm qua hắn mới vừa chế tạo tốt, nhưng còn không có trang bị vũ khí, một con thuyền cano cư nhiên không cánh mà bay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chạy về buồng nhỏ trên tàu. Một cái căn phòng gõ cửa, chờ hắn đập đến Roronoa Zoro cửa phòng thời điểm, lại một điểm đáp lại cũng không có. Không xong, Tần Vũ đã nhận ra Roronoa Zoro không thấy tăm hơi sau đó. Hắn vội vội vàng vàng gõ Tần Vũ cửa phòng. Đi vào, làm sao vậy? Lúc này, mới vừa bị Frankie lần lượt gõ cửa đánh thức, Nami mấy người cũng dồn dập đã đi tới. Zoro không thấy, hắn mở ra ta ngày hôm qua chế tạo cano không biết chạy đi đâu. Frankie nhìn Nami đám người liếc mắt, sau đó nói, cái gì? Không thấy hắn, cái kia dân mù đường chạy đi nơi nào? Ngoại trừ Nico Robin đã sớm nhưng trong tâm khảm ở ngoài, những người khác nghe được tin tức này sau đó đều lần lượt biến sắc. Đây chính là ma huyễn tam giác giải đất. Cho dù là hàng hải kỹ thuật thiếu chút nữa, Nami một không phải cẩn thận đều sẽ mê thất ở mảnh này hải vực, chớ nói chi là trên thuyền nổi tiếng nhất dân mù đường Roronoa Zoro. Có hay không đi phòng của hắn xem qua? Tần Vũ đối với Frankie hỏi. Có, hắn để lại một phong thư. Frankie lập tức cầm trong tay thư đưa cho Tần Vũ. Chậm nhất là 3 ngày, ta liền sẽ trở lại, chớ tìm ta. Tần Vũ tiếp nhận thư nhìn một cái, phát hiện mặt trên chỉ có mấy chữ này, cũng không có để lộ Roronoa Zoro đi nơi nào tình báo. Hắn đây là muốn chạy đi nơi nào a? Tương đương. Nami nhìn thoáng qua Tần Vũ trong tay thư, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lo, ngươi có phải hay không cùng Zoro nói những gì? Tần Vũ trầm ngâm khoảng khắc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Chafanga Lo. Ân, Chafanga Lo gật một cái, nhưng không có nói mình cùng Roronoa Zoro nói những gì. Người này thực sự là sằng bậy a. Tần Vũ vừa nghe, ánh mắt lóe lên một cái vẻ lo âu. Vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không phải là một cái có thể khắp nơi tán loạn địa phương, đặc biệt giống như ma huyễn tam giác giải đất như vậy hải vực. Trừ phi có Minh Vương Rayleigh, Drakeel Mihawk loại này đan kỵ một thuyền ngao du biển khơi thực lực, bằng không một không phải cẩn thận liền làm sao chết cũng không biết. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng như vậy. Hắn nói chậm nhất là 3 ngày liền sẽ trở lại. Vậy nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày trở về. Lấy Zoro thực lực, mặc dù đang toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong coi là không đến đính tiêm, nhưng ở nửa đoạn trước miễn là không gặp được đại tướng hoặc là John Quixote do Flamingo cái kia tầng thứ địch nhân, vậy hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mọi người ở đây đều lo lắng Roronoa Zoro thời điểm, Nico Robin bỗng nhiên nói rằng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tần Vũ chợt nhìn về phía Nico Robin. Ân, Nico Robin cũng không giấu giếm, thản nhiên gật gật đầu. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Tần Vũ hỏi tới. Gecko Moria. Nico Robin đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Vũ, ngay sau đó lại không để lại dấu vết liếc mắt một cái Chafanga Lo. Cuối cùng mới thoáng có điểm mịt mờ hộc ra 5 chữ. Chứng kiến Nico Robin cử động, cùng với nghe được lời nàng nói, ngoại trừ Chafanga Lo cùng Frankie ở ngoài, những người khác đều phản ứng kịp Roronoa Zoro tại sao muốn đi tìm Gecko Moria. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm chạy đi tìm Gecko Moria? Lúc này chúng ta cần nhưng là nghỉ ngơi và hồi phục. Đây chính là Thất Vũ Hải. Một phần vạn hắn cùng đối phương phát sinh xung đột, vậy phải làm thế nào? chúng ta ở nơi này chính là nước xa không cứu được lửa gần a. Frankie lại là khó hiểu, vừa lo lắng, tuy là hắn vừa mới gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc. Nhưng đối với cùng nhau kề vai chiến đấu qua Roronoa Zoro, hắn chính là đã sớm đem bên ngoài coi là tối trọng yếu đồng bọn. Tần Vũ, nếu không chúng ta bây giờ tìm Zoro a, nếu là hắn có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể đúng lúc giúp hắn. Nami sau khi nghe, cũng không nhịn được nói rằng, nếu như Zoro thực sự cùng Moria phát sinh xung đột, ta đây cũng không phải làm sao lo lắng an nguy của hắn. Chân chính để lo lắng của ta ngược lại là hắn có thể không thể thuận lợi tìm được Moria. So sánh với lo lắng Frankie đám người, Tần Vũ nhưng ở Nico Robin trong miệng biết được Roronoa Zoro hướng đi. Suy đoán ra ý nghĩ của hắn phía sau, tâm lý liền lập tức yên tâm lại. Vì sao? Vừa mới lên thuyền Frankie, cùng với lâm thời lên thuyền Tela Fao, Lý, thêm lo nhưng là nghe được không hiểu ra sao. Zoro hắn có thể là có tiếng dân mù đường, coi như là một cái thẳng đại lộ hắn đều có thể cho ngươi đi ra một cái đường vòng tới. Trước đây hắn gặp phải chúng ta, trên thực tế cũng là lạc đường đi nhầm đảo nhỏ nguyên nhân. Mà nơi này chính là ma huyễn tam giác giải đất, không có hàng hải công cụ nói, liền Nami đều sẽ không phân được đông nam tây bắc, chớ nói chi là Zoro cái này đại lộ ngây dài. Nami giải thích, cái này thế giới còn có hạng người sao như vậy tử. Cha Fanga lo cùng Frankie nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải Nami nói như vậy, bọn họ thật vẫn không phải tin tưởng luôn luôn khôn khéo. Cẩn thận Roronoa Zoro thế mà lại dân mù đường đến nước này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ